Chương 28. Hoàng Ghi Ta ngồi hút thuốc lá và ngắm Diễm Hương ngủ. Giấc ngủ của con đàn bà có chữ thật no đầy. Nắng vẫn còn luyến lưu buổi trưa nên chưa chịu ngã sang chiều. Hễ tia nắng rọi qua cửa sổ tắt đi là Hoàng Ghi Ta biết bên ngoài trời dịu mát. Những tia nắng cứ nhảy múa hoài dường như không muốn chết, và Hoàng Ghi Ta cứ hút thuốc ngồi chờ nó tắt để ra đi. Diễm Hương cự quậy rồi đưa tay dụi mắt. Nàng nghiêng đầu về phía Hoàng Ghi Ta đang ngồi gần cửa sổ. Anh chưa có đi làm à? Hôm nay anh làm từ 5 giờ cho tới khuya em à. Vậy thế sao anh không tới ngủ với em? Anh sợ nằm bên em anh sẽ quên giờ giấc đó. Diễm Hương cười rạng rỡ. Nàng hỏi mấy giờ rồi anh? Hoàng Ghi Ta đáp 3 giờ rưỡi. Nàng ngoắc tay nũng nịu, còn sớm quá à. Lại đi nằm với em đi. Đi anh. Hoàng Ghi Ta dập điếu thuốc, đứng lên bước lại và ngồi xuống cạnh giường. Diễm Hương rướn người kéo Hoàng Ghi Ta xuống. Sao không cởi gì ra hả anh? Hoàng Ghi Ta khẽ lắc đầu trách yêu. Em hành hạ anh quá thể đi đó nha. Nhưng nó lại ngoan ngoãn tháo giày. Bức tranh hạnh phúc chỉ còn thiếu chiếc xe hơi nhỏ để chở một gia đình nhỏ về thăm bên nội, bên ngoại. Diễm Hương đang mơ ước chuyện đó. Hoàng Ghi Ta thì không. Chiếc xe nhỏ không bao giờ chở con nó về thăm ông bà bên nội, bên ngoại nữa, mà sẽ chở vợ con nó đi thật xa Sài Gòn. Nhưng Diễm Hương đã chẳng hiểu tâm sự ủ ê của Hoàng Ghi Ta, và nàng vẫn mơ ước. Anh ơi. Gì em? Anh đặt tay lên bụng của em đi. Hoàng Ghi Ta đặt bàn tay lên bụng của Diễm Hương. Nàng cấu chồng một cái thật là đau đớn. Nè, anh có thấy gì không? Hoàng Ghi Ta mơ màng năm đầu ngón tay khiến cho Diễm Hương bị nhột. Khỉ à, anh có thấy gì không? Chả thấy gì cả. Sao nó không có vậy ha? Hoàng Ghi Ta nói đùa với vợ. Nè, nó giận em cái tội hành hạ anh đó. Diễm Hương cấu Hoàng Ghi Ta thật đâu. Đừng có xạo. Thật mà. Anh nói dối. Nè, nhưng mà tại sao nó không có vậy hả? Hoàng Ghi Ta mỉm cười. Em ngu như bò ấy. Chưa đầy 3 tháng mà dậy cái gì? Em thích nó dậy lắm phải không? Nè, đợi vài tháng nữa nó dậy cho tha hồ mà nhăn nhó. Anh sợ tới lúc đó đó hả? Nó đạp em á, em lại tưởng là em muốn đi tiêu đó. Diễm Hương rút đầu bỏ nách của Hoàng Ghi Ta. Anh nói nghe ghê quá à. Hoàng Ghi Ta bỗng quên đoạn đường nguy hiểm nó sắp vượt qua chiều nay. Nếu nó thoát nó sẽ được bông đùa với Diễm Hương suốt đời. Thầy Bói bảo nó không có gặp trục trặc gì cả. Hoàng Y Tà muốn tin lắm, nhưng sao nó vẫn thấy lo lắng. Em nè. Dạ. Chiều nay chú của anh cho anh một món tiền lớn để anh kinh doanh riêng. Em muốn anh làm gì hả? Tùy anh đi. Nè, anh sẽ đưa em lên Đà Lạt nghỉ ngơi. Em chịu chứ? Dạ. Anh cũng sẽ nghỉ ngơi ít lâu. À, mà tiền trong nhà băng em gửi được bao nhiêu rồi? Cả 100,000 rồi đó anh à. Chúng ta sẽ có 10 lần 100,000 đó. Diễm Hương luồn tay dưới gáy của Hoàng Nghị ta. Nàng siết chặt cổ chồng. Em chỉ mong thế thôi. Anh à, em nói anh đừng có giật em nha. Hoàng Nghị ta hơi chột dạ. Gì đó? Em nói đi. Nàng vuốt ve chồng. Xíu chút nữa em đã xa ngã và mất anh đó. Hoàng Y Tà thở phào. Sao? Nàng nói. Trước hôm anh đi làm, em đã nhận lời đi bán bà đó. Em trở thành gái bán bà thì anh đâu có tha thứ nữa. Hoàng Nghị Tà bịt miệng Diễm Hương. Nè, em đừng nói gì cả. Đừng nói gì tới sự sợ ngã cả. Bán bà cũng không sao, trừ khi em bỏ anh đi lấy Mỹ. Nhưng thôi, đừng nói gì cả. Hãy bắt đầu kể lại chuyện tương lai của con chúng ta nha. Diễm Hương trường mình và ngẩng đầu lên. Bắt đầu bằng một chiếc hôn nhé. Và nàng đặt môi xuống môi của Hoàng Y Tà. Và im lặng. Im lặng thật lâu, cho tới khi tia nắng thôi nhảy nhót ở khe hở của cửa sổ. Hoàng Y Tà ngồi dậy. Anh phải đi. Diễm Hương níu kéo. Còn chuyện tương lai của con, em chỉ có kể mà. Hoàng Y Tà gỡ nhẹ tay Diễm Hương. Nè, đêm nay anh về muộn, em đừng có chờ anh nha. Cứ ăn cơm trước và đi ngủ đi. Anh có mang theo chìa khóa, đêm về anh sẽ mở cửa. Anh muốn em ngủ say và không biết khi nào anh về. Sáng hôm sau thức dậy, em sẽ thấy anh ngủ vùi trên giấy bạc. Diễm Hương vẫn nằm và không chịu buông Hoàng Nghị Tà ra. Anh về sớm hơn được không? May ra thì anh sẽ về sớm. Thế em chờ anh nhé. À không, em đừng chờ. Tại sao hôm nay lại phải đi làm đêm? Thì hãng của chú anh họp chi tiền lời cho nhân viên có công với hãng đó. Em muốn tắt đèn cho anh. Như vậy em sẽ không được thấy anh ngủ vùi trên giấy bạc. Nè, em ngủ đi. Ngủ và cố nằm mơ gặp bà tiên hiền lành. Bà Tiên sẽ xui em xé giấy bỏ vào lưu nước. Rồi lúc nào nghĩ tới chuyện tương lai của con chúng ta, em mở nắp của cái lưu nước ra thì lưu nước sẽ đầy ắp tiền bạc. Nè, hãy chiều anh đi em. Anh muốn ngủ vùi trên giấy bạc và em đánh thức anh dậy. Diễm Hương cắn khẽ cánh tay của Hoàng Y Ta. Bây giờ đến lượt anh mơ mộng đó. Hoàng Y Ta thẫn thờ. Anh đang mơ mộng. Diễm Hương đã ngồi cạnh chồng. Nàng không còn níu cánh tay của Hoàng Y Ta nữa. Đừng có mơ mộng hão huyền đấy nhé. Hoàng Y Ta giật mình. Diễm Hương cười hồn nhiên. Có người đã chết vì mơ mộng đấy. Hoàng Y Ta xỏ chân vào giày, nó cúi xuống thắt chặt dây giày. Anh đi đây. Diễm Hương nài nỉ. Ngồi bên em một lát nữa đi. Hoàng Y Ta đứng lên. Thôi, anh phải đi cả một. Anh mang theo chiếc chìa khóa cửa rồi đấy nhé. Diễm Hương không dám làm phiền chồng thêm nữa. Nàng dặn với. Nhớ về sớm nhé anh. Hoàng Y Ta bước ra cửa. Diễm Hương gọi với. Anh. Nó quay đầu lại. Diễm. Giữ chìa khóa cẩn thận đấy. Hay mà đánh rơi. Thì rác ngủ ngoài hè. Đừng có hòng mà em ở cửa. Em ngủ say sẽ không có thèm nghe tiếng gõ cửa đâu. Hoàng Y Ta khép chặt cửa. Nó bước nhanh. Trời chiều rực rỡ. Hoàng Y Ta thọc tay vào túi, lôi chiếc chìa khóa bằng đồng ra. Nó ngắm nghía chiếc chìa khóa. Tương lai của con nó, của nó, đã gửi gắm vào chiếc chìa khóa này. Nếu đêm nay nó được trở về mở cửa và trải bạc lên giường nằm ngủ vui. Hoàng Y Ta kêu taxi. Ngồi trên xe, nó nghĩ hoài về chiếc chìa khóa. Nó chợt nhớ đến bộ phim La Clé mà nó đã xem mấy năm về trước. Sophia Loren đóng vai ải giang hồ, yêu những anh lính thủy có sứ mạng một đi không trở lại. Nàng sống trong một căn phòng có người yêu. Khi mỗi người lính thủy ra đi, đều tìm người bạn thân của mình gửi chiếc chìa khóa phòng, để lỡ mình đi không trở lại thì bạn mình sẽ thay mình mở cửa phòng. Hãy có người lạ tới cửa phòng là ải giang hồ biết người yêu của mình đã chết. Nàng là yêu người mới, bạn của người yêu cũ. Ổ khóa lách cách vài lần khiến ải giang hồ hoảng sợ. Tình yêu trong chiến tranh như bóng mây. Nhưng gã lính thủy cuối cùng được bạn trao chiếc chìa khóa do William Holden đóng, đã trở về và mở cửa phòng lần thứ hai. Ải giang hồ bàng hoàng. Có ai mở cửa phòng nàng lần thứ hai đâu. Chỉ một lần rồi chết. Hoàng Y Ta lẩm bẩm. Mình sẽ mở cửa đêm nay. Phải mở cửa tương lai cho vợ con mình. Xe ngừng lại ở cuối đường Nguyễn Thông. Hoàng Gita dúi vào tay người tài xế cả trăm bạc. Nó xả bộ một quãng rồi rẽ vào con hẻm. Đứng bên đây chiếc cầu khỉ, Hoàng Gita nhìn những căn nhà lụp sụp bên kia, nơi mà hội ghẻ muốn thoát ly. Một nỗi buồn dâng ngập tâm hồn nó. Hoàng Gita rút thuốc, châm lửa. Điếu thuốc đắng lạ lùng. Nó liệt xuống con mương. Tiếng xèo nghe rõ ràng. Hoàng Gita mơ hồ thấy điệu nhạc khiêu khích của quân Mễ Ti Cơ trước giờ phút sang bằng đồn Alamo bò vào tai nó. Nó thọc tay vô túi quần, mân mê chiếc chìa khóa, rồi băng qua cây cầu khỉ. Hội ghẻ cùng đàn em đã sửa soạn chu tất. Hoàng Gita tới, hội ghẻ đuổi đàn em ra ngoài. Nó lấy miếng giấy trắng lớn và cái bút chì đưa cho đàn anh. Hoàng Gita ngột ngoạc một lúc, miếng giấy trắng biến thành bản đồ hành quân. Nó dẫn dạy: Huân, Huân con, mày sẽ lao xe Honda của nó sau xe mày ở cái khúc đường này để cắt đứt xe đi sau nè. Nhưng mà nếu nó bị thương nặng thì nhấc nó nha. Hội ghẻ búng ngón tay. Nó sẽ bị thương nặng. Hoàng Hy Ta văn tục: Mẹ nó, nó cái gì là mày tin ngay cái đó à? Nó có thể chết được đó. Mà tao không muốn nó chết, không muốn đứa nào trong anh em mình chết cả. Nó chết thì như là tao chết, mày chết, vì nó cũng thèm sống để hưởng đời. Vậy nhìn thấy nó, mày nhấn ga cho xe mày vọt lên một quãng, đủ cái xe sau cho nó thắng kịp, rồi gọi Hung Quang Hưng nè, mày gọi thằng Hưng con vô đây. Hồi ghẻ huýt sáo một tiếng. Huân con đẩy cửa bước vào. Hoàng Gita hỏi: Nè, mày biết ngã xe chứ? Huân con gật đầu: Dạ, em đã giật đua xe máy 2 lần. Hoàng Gita gắt: Tao không có thời giờ nghe mày kể thành tích đua xe. Tao chỉ hỏi mày, mày trả lời. Huân con lấy phép: Dạ thưa anh, em biết ngã xe. Mày dám biểu diễn một pha chui dưới gầm xe bằng tải hay không? Em phải đội nón sắt. Thì ai cấm mày không đội? Nhưng mà nhớ chui xuống dưới gầm xe mà để cho xe bằng tải nghiến xe mình, còn mình văng xa thì mình mấy sức có được không ạ? Mày vờ chết ngất đi. À, nghề của em đấy. Nhưng mà anh cho biết lúc ấy đừng có vắng xe hay không đã. Đường 1 chiều. Như vậy thì xong rồi. Vậy nhìn đây, những cái quãng này canh cho kỹ để cái xe sau thắng kịp, kẻo chết tao đốt tiền chia phần cho tụi bay với ông phủ đó nha. Công tác của mày chỉ có thế mà thôi. Mày có thể đi ngay bây giờ, chờ tụi tao ở cái chỗ đã dặn đó. Nhưng mà vắng mặt mày là hỏng hết, và mày sẽ bị thanh toán. Tao sẽ cho một đứa kèm mày, hễ mà la cà quên nhiệm vụ đó thì mày hết đường về. À dạ không, em sẽ đến đó liền. Đi. Huân con mở cửa bước ra, nó không quên đóng cửa lại. Hoàng Gita nói: Xe mà cán chết người là chuyện quan trọng đối với tụi MP của mẹo đó. Ít nhất nó cũng dừng lại xem xét tai nạn. Mình vờ như là không biết gì, chạy đều đến cái khúc rẽ này. Hoàng Gita lấy bút chì chấm xuống bản đồ. Nè, thằng Tư Rỗi sẽ chơi trò với thằng Huân con. Tao sẽ rà thắng, lách ra thoát liền. Tao bóp một tiếng còi, bà giơ tay trái xin rẽ, là mày rẽ theo ngay. Thằng Tư Rỗ gây lộn xộn xe trước. Hội ghé hỏi: vậy còn cái zip của MP dẫn đâu? Hoàng Y Ta nghiến răng ken két: Thủy cho nó một cái lựu đạn. Nè, thằng nào lãnh nhiệm vụ này hả? Và thằng bảy búa. Gọi bảy búa với tư rổ vào đây. Hội ghẻ hít sáo gió hai tiếng. Hai thằng đàn em của nó vào trình diện. Hoàng Y Ta chợt nhớ ra một điều. Nó hốt hoảng: Nè, cái thằng Huân Con đi chưa hả? Dạ, nó đang sửa thắng xe. Nè, mày ra bảo nó chờ tao rồi đi. Hội ghẻ vội vàng rời phòng họp. Hoàng Y Ta hất đầu về phía bảy búa: Nè, chú vẫn chơi mãn cầu hả? Dạ, lần này chơi với mẻo đó, có ngán hay không? Ngán chị đàn anh? Thì ngán nó bắn bớ sọt mày đó. Em có con mèo vừa mới bị thằng mẻo nó phỏng đó, em cày hết sức luôn. Nè, nhớ tỉnh đó nha. Bằng bất cứ giá nào thì cũng phải cố tỉnh. Phần của mày trên 100.000 đó. Mày có cần tao dặn lại cách nào đi chơi hay không? Dạ không, em biết cách rồi. Sao, mày nói sang nghe coi. À, anh Mười khóa đó có truyền cho em cái nghề mọ. Em sẽ mượn nhẹ chiếc xế của một thằng mẹo đậu ở trước cửa hàng RMK. Một thằng lái, một thằng thấy mắng cầu. Ghé sát nó mà thấy rồi giọt. Giỏi lắm á thì chúng nó chỉ kịp nhìn thấy số xe mà thôi. Nhưng mà mày có tin là mãn cầu chính chứ? Mãn cầu của mẻo mà sếp. Ừ, vậy mày sẽ chơi ở cái chỗ này nè. Hoàng Ghi Ta chấm một điểm đen trên bản đồ. Nè, phố này buổi chiều vắng lắm, mày có ngán không? Đường càng vắng thì càng dễ trổ tài bay xế. Hoàng Ghi Ta hạch hỏi công tác của tư rổ. Đàn em hội ghẻ trả lời trôi chảy. Xong xuôi đâu đấy, Hoàng Ghi Ta cho gọi Huân Con vào. Cả hội ghẻ là 5 đứa, bộ tham mưu của cuộc ăn hàng lớn. Hoàng Ghi Ta nghiêm nghị nói: Nè, chỉ cần sơ hở một chút là tụi mình sẽ vô ấp hết. Tao không có dám hứa chắc là thành công đâu. Nếu rủi ro trong anh em có thằng nào bị thọt, chúng mày liệu xem sức chịu đòn tới đâu hả? Rồi Hoàng Ghi Ta rào đón: Nếu mà câm họng được thì cái ngày rời khám sẽ có vốn lớn. Nếu mà bằng khai ngay đó thì tao thấy cái hậu quả sẽ khó lường đó. Bảy búa phạch ngực để lộ hình lưỡi giáo găm xuyên qua chiếc độc lâu xâm trên da thịt nó. Nó ưỡn ngực bốn chữ thù quân phản bội nổi bật đập vào mắt bốn đứa. Nè, thằng này chịu chơi lắm, tặng anh khỏi cần phải lo. Hoàng Ghi Ta trầm giọng: Coi như chúng mình đang thấu cấy một ván bài. Tao biết kế hoạch của tao còn một kẻ hở là không đề phòng nổi máy truyền tin của bọn MP dẫn đầu liên lạc với bọn MP hộ tống. Cái chắc là sẽ đến đây bán. Cái không chắc là tụi mày thế nào cũng có đứa bị nhốt. Huân Con tìm cách chuồn gấp khi tụi nó chở mày vô bệnh viện nha. Khỏi cần tư rỗi chơi trò với Huân Con, tao đổi ý rồi. Mày lái xe cho bay búa thấy mắng cầu đi. Tiền bạc chi liền đêm nay. Sao, có thằng nào thắc mắc gì không? Không đứa nào thắc mắc gì cả. Hoàng Nghĩ Ta vẫy tay. Huân Con, tư rỗ, bảy búa ra đi. Hội ghẻ hớn hở báo tin mừng: Nè, anh chở xế đồng hồ Seiko nha. Em chở xế radio tăng đi to. Toàn là mát Philip không đó. Tao biết rồi. Nó móc chiếc chìa khóa, ngắm nghía. Thời gian như đứng lặng. Tự nhiên mồ hôi toát ra đầm đìa trên khuôn mặt Hoàng Y Ta. Mồ hôi ướt sũng mình mẩy nó. Đôi mắt Hoàng Ghi Ta không rời chiếc chìa khóa. Hội ghẻ hỏi: Bùa cầu may của anh đó hả? Hoàng Ghi Ta đáp bừa: Ừ, bùa cầu may, bùa tương lai của con tao đó. Hội ghẻ nhìn đồng hồ: Nè, tới giờ rồi đó. Hoàng Ghi Ta lại đút chiếc chìa khóa vào túi. Tụi nó đã rõ là đợi ngay ở bên lề đường. Khi xe mình ép vô lề là nhảy lên liền, nghe chưa? Dạ, em dặn kỹ việc đó rồi. Hiện chúng đang chờ mình đó. Hoàng Ghi Ta vỗ vai Hội Ghé: Nè, thế còn mẹ coi bài nó bảo sao hả? Hồi ghẻ cười. Nó đoán y hệt như là thằng thầy bói đó. Bọn mình hên mà anh. Tử vi các báo đều nói tuổi em và tuổi anh hên tuần này. Hoàng Ghi Ta thúc cùi chỏ vào mạng mỡ của Hồi ghẻ. Đi thôi.